Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, công lược Chu Sơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, người nói gặp Chu Sơn người sống sót. Hơn nữa từ bọn họ vậy hiểu được liên quan tới Chu Sơn địa phương một ít bí văn. Loại người sắc sống, thứ gì? Và cuồng bạo sắc sống không cùng, là loài người tướng mạo, nhưng là sắc sống bản năng quái vật. Ngươi giết mấy con, đem tài liệu và tấm ảnh truyền tới, ta xem, vậy thì đè chính ngươi ý tưởng, đi trước những người may mắn còn sống sót này cứ điểm. Và bọn họ sống chung hạc, lại từ bọn họ trong miệng biết rõ nhiều thứ hơn, tốt nhất đem những quái vật này như thế nào ra đời. Cùng với là nơi nào sinh ra hết thảy dò nghe. Ngươi lần này tự tiện hành động, ta liền không truy cứu. Bất quá ngươi phải tùy thời và bảo Huy liên lạc. Trần Long bọn họ bên này sự việc cũng kém không hơn kết thúc. Đến lúc đó phái ta sai bọn họ tới đây tiếp viện. Đúng, trong miệng ngươi nói như vậy thế lực và bố trí đã không phải là chuyện nhỏ. Loại này có thể sửa đổi loài người và xác sống năng lực, đủ để lật đổ Mạt Thế cách cục. Hết thầy cẩn thận, cúp. Tường Sơn cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại vệ tinh nhét vào tủ trên đầu giường. Sau đó duỗi người, vốn là ngày hôm nay không có chuyện gì, cộng thêm tối ngày hôm qua đi theo Trương Linh các nàng chọn trong một đêm người phụ nữ. Để cho hắn cả người mệt mỏi muốn phải thật tốt ngủ nướng. Nhưng là bị quang đầu quyền cái tên mập mạp này điện thoại đánh thức. Bất quá nghe được trong điện thoại mập mạp báo cáo. Tưởng Sơn vậy thu hồi sao cũng được tâm tính. Dẫu sao mập mạp ở nơi đó phát hiện một ít có căn bản tiến triển nội dung. Cái có loài người bề ngoài. Nhưng là xác sống bên trong ở quái vật. Trừ loài người hành vi và một ít trí khôn, chúng bên trong ở bản năng quả thật ăn thịt người xác sống. Hơn nữa những quái vật này dường như ở Bát Chu Sơn trong thành phố loài người. Không cần suy nghĩ nhiều, cái đó thần bí khoa học gia và những người bị bắt này loại cũng đã tự động xuyến liên đứng lên. Những quái vật này nhất định là loài người và xác sống sửa đổi mà đến kết quả. Tựa như cùng những cái kia cuồng bạo xác sống như nhau. Như vậy âm thầm thế lực, Tưởng Sơn đã cảm nhận được uy hiếp và áp lực. Tuy nhiên đối với hắn người mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là đối với trong Mạt Thế loài người bình thường, những cái kia người sống sót nhưng là đặc biệt chí mạng. Hơn nữa để mặc cho nguy hiểm như vậy thế lực tồn tại. Đối với Tưởng Sơn Vô Tận Thành và các loại kế hoạch, đều là vô cùng lớn trở ngại. Nhìn rèm cửa sổ trong khe hở, tiết lộ ra ngoài ánh mặt trời, dường như ngày hôm qua mưa to đã chung kết. Nhìn dáng dấp, muốn cho Trần Long và Đường Tăng đi Chu Sơn trợ giúp Bảo Huy và Quang Đầu Quyền, cũng có thể để cho tiểu đội thứ 5 lần nữa lịch luyện mài một chút. Hắn trong lòng suy nghĩ, trỏi người lên muốn đứng lên. Bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái trắng tinh cánh tay ngọc, đem hắn eo ôm chặt lấy. Làm sao dậy sớm như vậy à? Không ngủ thêm một lát? Mới vừa rồi ai điện thoại à? Cao Thiến nhắm mắt lại, ôm Tưởng Sơn không để cho hắn đứng lên, thì thầm trong miệng. Tối ngày hôm qua tùy Cao Thiến giúp hắn chọn nữ nhân tốt, sau đó Trương Linh vẫn là nhúng tay một ít lựa chọn. Cái này làm cho Cao Thiến vốn là đè nén tâm trạng ngay tức thì lần nữa bùng nổ. Bất quá khá tốt, ở Tưởng Sơn một bên dỗ một bên cam kết để cho nàng đi ra ngoài dưới điều kiện. Cao Thiến cũng chỉ đón nhận sự thật này. Tưởng Sơn cũng ở đây tối ngày hôm qua không có đi phản ứng những cái kia tiến vào điểm giao dịch. Người phụ nữ mà là thật tốt thường nàng một đêm, chỉ đem nàng khi dễ khóc lớn cầu xin tha thứ. Mới mơ màng nặng trĩu thiếp đi, ngươi ngủ một hồi nữa đi, ta phải đi an bài chút sự việc, Chu Sơn bên kia có mới tiến triển. Đúng rồi, những phụ nữ kia mới vừa gia nhập điểm giao dịch, ngươi và Trương Linh hơn dạy dỗ bọn họ, nói cho các nàng biết nơi này quy củ. Ta đi trước, thẳng đến tiếng đóng cửa truyền tới, Cao Thiến mới một cái mở mắt. Không phải Tưởng Sơn câu nói đầu tiên hấp dẫn nàng, mà là Tưởng Sơn câu nói thứ hai để cho nàng ngay tức thì thanh tỉnh lại. Dạy dỗ các nàng, nói cho các nàng biết nơi này quy củ. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, đúng, sẽ để cho ta thật tốt cho các nàng là một chút quy củ. Cái này tam ca người phụ nữ, cũng không phải là tốt như vậy làm. Khóe miệng nàng mang cười, lộ vẻ được khác thường tà ác, nhưng là không bao lâu. Cặp mắt lần nữa nhắm lại, nàng tiếp tục đã ngủ, bởi vì thật quá mệt mỏi. Đường Tăng đang thu đội, mới vừa nhận được Trần Long thông báo, tiểu đội thứ 5 muốn tập họp trở lại điểm giao dịch. Sau đó nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày mai lập tức chạy tới Chu Sơn trợ giúp Bảo Huy tiểu đội thứ 4 tiến hành hành động. Cả ngày hôm qua cộng thêm liền đêm tìm kiếm cuồng bạo xác sống. Đường Tăng nhiều ít cũng biết liền nơi này tình huống, khu vực này nội ứng nên kém không hơn đã dọn dẹp xong. Còn sót lại xác sống đều chết ở bọn họ đau thương hạ. Nhìn nghỉ ngơi chỉ có một đêm giờ các đội viên, vậy mệt mỏi diễn cảm và hiện ra tia máu cặp mắt. Chính hắn vậy chịu đựng cái loại đó nấu đêm mang tới phấn khởi và mệt nhọc. Đội ngũ rất nhanh tụ họp xong. 20 tên tiểu đội thứ 5 thành viên, bây giờ chỉ còn lại 13 tên, 2 người trọng thương, 3 người bị thương nhẹ, còn có 2 người bây giờ đang trợ giúp tiểu đội thứ 3 chiến sĩ tuần tra. Nghỉ, hắn trong miệng la lên một tiếng, nhìn các đội viên đứng ở phủ đầy nước đọng bên đường. Yên lặng thêm ngay ngắn, phần kia lên đường trước thô dường như nhiều ít không thấy. Nhưng là để cho hắn lo lắng là, phần kia tự tin vậy dường như ở ngày hôm qua trong chiến đấu. Bị mất, đây là hắn không muốn thấy. Bất quá nhìn trước mắt các đội viên mệt nhọc thêm cả người bốc ra sát khí. Ngày hôm qua chiến đấu giống như hai lưỡi kiếm, để cho bọn họ vậy lòng tự tin bị tổn thương điều kiện tiên quyết. Vậy đang chiến đấu sinh ra cường hãn ngưng tụ lực, Đường Tăng nói cho hả giận. Quay đầu nhìn sang một bên cũng ở đây tụ họp tiểu đội thứ 3. Mặc dù không bằng đều nhịp như cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài tiểu đội thứ 3. Nhưng rõ ràng cảm nhận được trước mặt mình đội ngũ, so sánh với lên đường trước đã ngay ngắn hòa hài tốt hơn. Nhìn Trần Long ở tiểu đội thứ 3 trước mặt giáo huấn, cùng với phân phó tiếp theo nhiệm vụ hôm nay. Đường Tăng rõ ràng tiểu đội thứ 5 lần hành động này mặc dù hoàn thành, nhưng là thất bại, cuối cùng vẫn là cần Trần Long và tiểu đội thứ 3 cho hắn lau cái mông. Trần Long phân phó xong sự việc, vậy cảm nhận được Đường Tăng nhìn chăm chú ánh mắt, hắn đi tới mở miệng nói, Đường Tăng, đừng nản chí, tam ca vẫn là coi trọng ngươi, nếu không cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Lần này Chu Sơn nhiệm vụ, cũng không có hiện ở đây sao an toàn, cũng không có ta cho ngươi kết thúc, ở đó một hoàn cảnh xa lạ, ngươi phải làm cho tốt, có thể có hết thảy hậu quả chuẩn bị. Đường Tăng có chút kích động, nhưng là vẫn yên lặng như cũ gật đầu một cái, hắn tính cách quyết định tương đối nội liễm. Tốt lắm, đội viên tập họp xong, liền mang theo bọn họ về trước điểm giao dịch đi. Đoàn xe đã giúp các người dự chuẩn bị xong, ta và tiểu đội thứ 3 ngày hôm nay còn cần khi dọn dẹp lục soát một lần. Có thể qua mấy ngày cũng sẽ đi Chu Sơn. Đường Tăng sững sốt một chút, tiếp nối nói, Long ca ngươi cũng đi Chu Sơn. Đúng, có thể Ninh Giang mang một nửa kia tiểu đội thứ 3 cũng sẽ đi, vậy không phải nói điểm giao dịch 4 hùng cũng phải đi Chu Sơn. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Cần nếu như vậy hưng sư động chúng. Trần Long nhìn Đường Tăng biểu tình kinh ngạc, lắc đầu một cái, ngươi về trước điểm giao dịch, tam ca đang chờ ngươi, đến lúc đó ngươi thì biết. Rõ ràng, Đường Tăng cũng không ở nói nhiều, chỉ huy đội viên hướng một bên đậu đoàn xe đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https. tiuincv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.